Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Ta không phải dược thần. Điện ảnh. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Cái này cong tựa hồ có chút quá nhanh. Chẳng lẽ còn là Chu tổng tại Hồng Kông cái kia kim bài biên kịch kịch bản mới? Chu Vũ Kiệt cười nói, bộ phim này nguyên bản là tại ta trong kế hoạch rồi. Bất quá cũng không phải là lấy lợi nhuận là mục tiêu. Cho nên cũng không có cùng đầu điều video hai bộ điện ảnh cùng nhau tìm cách. Bộ phim này lợi nhuận, khấu trừ quay chụp chi phí sau đó, toàn bộ tài chính cũng sẽ giao cho Thủy Tích Chủ. Đối với Thủy Tích Chủ, Chu Vũ Kiệt là thật tâm hy vọng phần mềm này có thể trở thành quốc dân cấp cứu mạng phần mềm. Hậu thế một bộ bạo khoản điện ảnh lợi nhuận mặc dù không thiếu nhưng hắn đồng cấp bậc cũng có một chút, lấy bên trong một bộ tới coi như Thủy Tích Chủ mới bắt đầu phát triển quỹ. Sẽ có vô cùng cường đại thúc đẩy tác dụng. Hậu thế Thủy Tích Chủ, tuy nói tại từ thiện lĩnh vực cũng không thiếu công tích, nhưng lại bị khốn tại không có lưu lượng cùng với coi như buôn bán công ty cần phải lợi nhuận khốn. Cục bên trong tiêu phí quá nhiều tài chính mua lưu lượng, sẽ gia tăng vận doanh chi phí. Từ đó có thể dùng chủ khoản người sử dụng cầm đến phần trăm biến rất thấp. Mà buôn bán công ty vận doanh hình thức, cũng đưa đến vì lợi nhuận. Không thể không buông lỏng đối với chủ khoản người sử dụng tư chất giám định. Rất nhiều lúc chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm như vậy, cũng đưa đến hắn danh tiếng càng ngày càng thấp. Nhưng vì phát triển, lại không thể không ẩm chậm chỉ khát. Mà bây giờ, Thủy Tích Chủ nếu như có thể trực tiếp thu được 1 tỷ cấp bậc mới bắt đầu tài chính. Hơn nữa, phía sau tồn tại tu tiêu cùng với fan letter lưu lượng. Chỉ cần phát triển thuận lợi, như vậy thì có thể trở thành cả nước lớn nhất quỹ từ thiện. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, như vậy nói cũng có thể. Khoảng thời gian này thật ra chúng ta một mực ở đệm tiền tiến hành quảng bá. Thời gian dài, tổng không phải biện pháp. Yên tâm đi, Thủy Tích Chủ chỉ cần có lưu lượng, vậy thì có lợi nhuận hình thức. Tuy nói sẽ không kiếm lớn, nhưng duy trì vận doanh chi phí vẫn là không có vấn đề. Bất quá bây giờ còn chưa thuận tiện lấy ra. Chờ đến thật lũng đoạn cả nước thời điểm rồi nói sau. Chu Vũ Kiệt nói, bất kể là gì đó quỹ từ thiện, bình thường đều cần theo Lạc Quyên bên trong rút ra nhất định phần trăm làm vận doanh chi phí. Loại mô thức này không có vấn đề, nhưng phần lớn dân chúng cũng rất không thích. Nếu như Thủy Tích Chủ có khả năng chính mình lợi nhuận, lại lấy lợi nhuận để duy trì vận doanh chi phí, bạn trên mạng quyên tiền tài chính hội toàn bộ dùng ở chỗ quyên người mắc bệnh trên người. Như vậy đối với dân chúng cảm giác đầu tiên sẽ phi thường hữu hảo. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng, bộ phim này tên gọi là gì? Chu Vũ Kiệt nói, tên tự kêu là, ta không phải dược thần. Kịch bản mà nói, qua một thời gian ngắn mọi người chúng ta cùng nhau mở cuộc họp nhỏ nhìn lại đi. Kia quay chụp, đoàn đội hay là để cho đầu điều video tới tổ chức đi. Có muốn hay không thông báo Chu Quyên các nàng? Lâm Hữu Đức vấn đạo, Chu Vũ Kiệt không có trực tiếp trả lời. Lại hỏi, ngoặc kép, phố người hoa dò xét án, cùng, ngượng ngùng thiết quyền, hai bộ điện ảnh chuẩn bị thế nào? Khoảng thời gian này, bởi vì trọng tâm toàn bộ chú ý tới Thủy Tích Chủ cùng với Băng Dũng khiêu chiến bên trên. Đối với cái này hai bộ điện ảnh quay chụp phát triển đổ không có quá nhiều hỏi tới. Lâm Hữu Đức nói, ngoặc kép, ngượng ngùng thiết quyền, vai chính vẫn là hài lòng bánh quay trèo thành viên. Hiện tại đã bắt đầu rồi tiền kỳ quay chụp, phố người hoa dò xét án. Bên kia, bởi vì chúng ta yêu cầu tìm đều là một ít có danh tiếng diễn viên. Đãi ngộ phương diện còn không có thỏa đàm. Bất quá tại nước Thái bên kia, chúng ta đã quyết định cảnh tượng. Chỉ cần đoàn đội nhân viên đúng chỗ, cũng có thể lập tức quay chụp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Nói cho Chu Quyên các nàng, tốc chiến tốc thắng. Đối với mấy cái vai chính, chỉ cần không phải yêu cầu quá mức, đáp ứng, cái khác nhân vật, nói không ổn liền thay đổi người. Điện ảnh lợi nhuận, có trợ giúp toàn bộ đầu điều tại mạng lưới lĩnh vực bố trí. này không chỉ gần liên quan đến tài chính, còn liên quan đến thời gian. Càng sớm càng tốt, vì một số người công chi phí mà lãng phí thời gian là quá không có lợi lắm rồi. Được, Lâm Hữu Đức đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, mới điện ảnh quay chụp, cũng là lấy theo bên ngoài tuyển vai diễn làm chủ. Những người khác ta trước không quản, để cho Chu Quyên trước liên lạc với Từ Tranh. Ta muốn khiến hắn lại xuất diễn nhân vật chính. Từ Tranh, tốt, Lâm Hữu Đức trong đầu lập tức toát ra một người đầu trọc. Từ Tranh ở quốc nội danh tiếng đã lớn vô cùng, cũng coi là một đường diễn viên điện ảnh. Bất quá, lấy đầu điều kích thước, mời qua tới vẫn là không thành vấn đề. Đặc biệt là đối phương đi cũng là kịch vui đường đi. Mà đầu điều bước đầu tiên điện ảnh, Salad phiền não, đã thu được thành công to lớn. Ngay tại đầu điều chuẩn bị một vòng mới quảng bá kế hoạch cùng với mới điện ảnh kế hoạch quay phim. Lúc, Tencent trụ sở chính, Trương Hiểu Long lại cùng Tencent người đứng thứ hai Lưu Xích Bình ngồi cùng nhau. Chủ tính như thế nào giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề. Đó chính là Băng Dũng khiêu chiến video liên tiếp cùng với Thủy Tích Chù Chù khoản liên tiếp đã bắt. Đầu đại phúc độ xuất hiện ở QQ cùng với WeChat bên trên. Này hai khoản phần mềm liên tiếp đều là Tencent mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đầu điều sản phẩm. Nếu đúng như là dưới bình thường tình huống, đã sớm trực tiếp phong cấm. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng vấn đề chính là, này phía sau liên quan đến khổng lồ từ thiện kế hoạch. Có khả năng cứu vãn vô số người từ thiện kế hoạch. Nếu như Tencent công khai phong cấm rồi cái này phần mềm, một khi đầu điều bắt được cơ hội này tiến hành tuyên truyền, sợ rằng vô số dân trên mạng sẽ dùng phun nước miếng bổ hóng ngập Tencent. Nhưng không phong, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Thủy Tích Chù mặc dù không ảnh hưởng Tencent bất kỳ nghiệp vụ, nhưng tại QQ Group, QQ không gian hoặc là WeChat bày cùng bằng hữu vòng truyền bá lúc, hội hấp dẫn đại lượng người tiến hành tài chính trợ giúp. Vốn là cái này cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, Thủy Tích Chù phương thức chi trả chỉ có fan letter thanh toán cùng với Union Pay thanh toán. Union Pay thanh toán quá trình phi thường phức tạp. Có còn cần nghiệm chứng số giấy căn cước, mật bảo tạp, mở chương mục hành chờ một chút. Này đưa đến rất nhiều người vì thanh toán đơn giản. Trực tiếp lấy thẻ ngân hàng bảng định fan letter thanh toán. Cái này ở vô hình chung là đối thủ cạnh tranh mở ra một cái khổng lồ tiềm ẩn thanh toán thị trường. Càng kỳ quái hơn là, rất nhiều người vốn là không có fan letter, nhưng vì trợ giúp những thứ kia nghèo khó người mắc bệnh, chạy đi rồi một cái fan letter. Đây chính là trực tiếp theo Tencent trong trận doanh đào người rồi. Mà Băng Dũng khiêu chiến video, liên quan đến đại lượng danh nhân, càng là trực tiếp đem đại lượng người sử dụng mang đi tu tiêu. Đây cũng là Tencent tuyệt đối không cho phép sự tình. Tu tiêu lưu lượng, cuối cùng vẫn sẽ cho fan letter dẫn lưu. Trương Hiểu Long trầm tư một lát sau nói. Lưu Tổng, những thứ này liên tiếp cần phải đứt rời. Tuy nói Thủy Tích Chù cùng Băng Dũng khiêu chiến treo từ thiện danh nghĩa, nhưng trong này cũng hàm chứa cực kỳ đáng sợ lưu lượng. Chu Vũ Kiệt ngoài mặt làm từ thiện, thật ra cũng đánh đem khoản này lưu lượng đầy đủ lợi dụng chủ ý. Nếu như QQ cùng WeChat không cấm chỉ, như vậy chúng ta rất đa dụng nhà cũng sẽ trở thành đầu điều người sử dụng. Đến lúc đó, chúng ta thì càng bị động. Di động Internet bùng nổ sơ kỳ. Đầu điều phát triển là bằng vào vô số di động Internet tiểu bạch. Cùng Tencent người sử dụng thực hành sai vị cạnh tranh. Tới hôm nay, mặc dù tiểu bạch vẫn mỗi ngày đều tại sinh ra, nhưng đầu điều hiển nhiên đã không thỏa mãn loại này tăng phúc. Đưa tay đưa tới Tencent dưới cờ đại lượng người sử dụng. Trước thủy quả xâm lâm, chính là một cái tốt vô cùng thành công án lệ. Bằng vào kim nhật ưu tuyển khổng lồ tiến hạ chuyển vận năng lực. Đầu điều chỗ đưa ra Apple, tại chất lượng cùng phương diện tốc độ so với Tencent muốn cường nhiều. Vì đền bù một khối này khuyết điểm, Tencent cũng không khỏi không tại lượng đi lên hành đề cao mạnh. Mặc dù miễn cưỡng duy trì thăng bằng, nhưng đại giới cũng lớn nhiều lắm. Nhiều đến để cho Tencent cũng khó có thể chịu đựng. nhiều đến để cho những ngành khác đối với WeChat ý kiến càng ngày càng lớn. Mà lần này, đột nhiên xuất hiện Băng Dũng khiêu chiến. Trong nháy mắt tại Internet lên bốc lửa. Mà tin tức radio phát ra sau đó, càng làm cho hơn 100 triệu người biết hạng mục này. Những thứ này đều trở thành tu tiêu tiềm ẩn người sử dụng. Những thứ này người sử dụng rất lớn một bộ phận đều là Tencent người sử dụng. Mà Băng Dũng khiêu chiến thiết lập, lại sẽ đem lưu lượng dẫn lưu tới fan letter. Thủy Tích Chủ cùng với fan letter thanh toán. Một cái cả nước tính từ thiện hoạt động. Một cái để cho tin tức radio phát ra từ thiện hoạt động. Tencent cao tầng cũng biết tùy ý chặt đứt cái này truyền bá sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Nhưng không ngừng lại không được. Cái này từ thiện hoạt động. Hoàn Mỹ đem lưu lượng tụ tập trung một chỗ. Toàn bộ dẫn dắt tới đầu điều dưới cờ mấy khoản nòng cốt phần mềm. Tin tức, xã giao, thanh toán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.